Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1123, bản lãnh. Tại khoác chết, Sao Dương Huyền Cơ bị Võ Thân Vương đánh thắng một hồi còn muốn để cho hắn khó chịu. Khó chịu gấp 10.000 lần, bị Võ Thân Vương đánh thắng một tràng, nhiều nhất là hao binh tổn tướng thôi. Nhưng mà tại khoác cái này vừa chết, liền đem Đại Hưng Thành biến thành một tòa vạn nhận núi cao. Tường đồng vách sát, bền chắc không thể gãy. Đại Hưng Thành dân chúng, sẽ bởi vì tại khoác chết mà đổi được vô cùng đoàn kết. Một người này chết, so thủ thành thời điểm giết chết 10.000 thiên mệnh quân còn hữu dụng hơn. Không, so giết chết 50.000 thiên mệnh quân binh lính cũng phải có dùng. Cho nên Dương Huyền Cơ phiền muộn đến trình độ cao nhất. Hắn chỉ là bởi vì tại khoác vậy mấy câu châm chọc liền trúng kế. Có thể cuối cùng, cái này còn không là bởi vì là hắn bản thân tính nết nguyên nhân. Đắc ý lúc liền liều lĩnh, bất đắc dĩ lúc liền âm ngoan. Hắn lấy vì mình nắm chắc phần thắng, cho nên mới sẽ khinh thị tại khoác. Bị tại khoác vài ba lời chọc giận, để cho người chặn tại khoác tay. Lúc này lại nhớ tới, phiền muộn vô cùng, dưới quyền phụ tá cửa cũng đều cảm thấy làm khó. Lúc này như tấn công Đại Hưng Thành, tất sẽ tổn thất thảm trọng, cho nên còn không bằng tiếp tục vây quanh. Nếu như trong thành quả thật lương thảo khó mà là kế mà nói, như vậy lại vây không được bao lâu, có lẽ thì có người mở cửa thành ra. Nhưng mà bọn họ cũng biết, hy vọng này đã cực kỳ nhỏ. Trong thành nguyện ý mở cửa nghênh đón Thiên Mệnh Vương. Nếu như còn có thể mở cửa, làm sao sẽ đến khi hiện tại, tất cả người của đại gia tộc nơi nào còn có người. Trong thành đều là những cái kia bị hoàng đế thu mua lòng người nghèo khổ người dân. Công thành nói, những người dân này sẽ điên rồi vậy ở trên tường thành chống cự xâm lược. Bởi vì ở đó chút dân chúng xem ra, bọn họ coi chừng không chỉ là một tòa thành, vẫn là nhà của bọn họ vườn. Cho nên phụ tá cửa thương nghị hồi lâu, cho Dương Huyền Cơ muốn đi ra cái biện pháp. Chủ công, một người trong đó nói, hôm nay mấy chục vạn đại quân triển khai quân tại Đại Hưng Thành bên ngoài. Mỗi ngày cần lương thảo vật liệu rất nặng. Hôm nay bên trong thành lương thảo tình huống không rõ, lại không có nội ứng. Cho nên không bằng trước phân phát binh mã, một là xoay sở lương thảo, hai là dò xét dự châu Ninh Vương Lý Sất chiều hướng. Người còn lại nói, Ninh Vương Lý Sất ở Bắc Cương mặc dù đánh lui Hắc Võ người, nhưng binh mã tất tổn thất thảm trọng, cho nên hắn sẽ không tùy tiện xuôi nam. Còn sót lại binh lực, cũng chỉ có thể là co giúp lại phòng vệ. Dương Huyền Cơ nói, các ngươi ý là thừa dịp lúc này phân binh ra Bắc. Theo ta biết, Dự Châu lãnh binh người là Trang Vô Địch. Người này ngược lại không từng nghe nói qua có gì chiến tích. Một mưu sĩ nói, Trang Vô Địch, một thảo khấu tai, lúc ban đầu ở Yến Sơn Doanh bên trong làm tặc, chỉ bởi vì là Lý Sất nghĩa huynh, cho nên mới được trọng dụng. Một người khác nói, người này cũng là Yến Sơn đại tặc Ngu Triều Tông kết nghĩa huynh đệ. Là Yến Sơn kẻ gian nhị đương gia. Lý Sất ban đầu là Yến Sơn kẻ gian tam đương gia. Dương Huyền Cơ gật đầu một cái. Đường Thất Địch ở Tô Châu, Dự Châu binh mã lại hơn đã điều phái đến Bắc Cương. Cho nên Dự Châu quả thật có thể có mưu đồ. Hắn nhìn về phía đám người. Ai có thể làm tướng? Một mưu sĩ nói. Đại tướng quân Sử Phong Huy, trầm ổn giàu kinh nghiệm, ngực có thao lược. Hắn lãnh binh nhiều năm, trong quân đội làm có uy vọng, có thể làm lớn đảm nhiệm. Những người khác rối rít gật đầu. Sử tướng quân quả thật có thể gánh này lớn đảm nhiệm. Lần này Dương Huyền Cơ từ Thục Châu xuất binh, coi như là cầm của cải cũng mang ra ngoài. Thục Châu tất cả binh mã mấy trăm ngàn, hơn nữa Lương Châu quân 250.000. Lần trước đánh bại sau đó mang về binh mã cũng có 200.000+. Tổng kết binh lực không dưới 800.000. Cho nên lúc này phân binh đi công Dự Châu, ngược lại cũng có thể được. Nếu có thể đoạt được Dự Châu mấy chỗ, là được lấy được lương thảo tiếp tế. Còn có thể dò xét ra hôm nay Ninh quân hư thật. Cho nên Dương Huyền Cơ trầm tư một lát sau gật đầu. Nếu như thế, Vậy thì theo các ngươi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đại tướng quân Sử Phong Huy. Lúc này Sử Phong Huy cúi đầu đứng ở đó. Nhìn như cũng không cái gì chỗ không ổn. Có thể trong lòng đã đem những thứ này phụ tá tám đời tổ tông đều mắng một lần. Nếu như có thể, Sử Phong Huy nguyện ý thức tỉnh chính hắn tám đời tổ tông. Và hắn cùng nhau mắng những tên kia tám đời tổ tông. Đám này thúi khốn kiếp cả ngày liền sẽ tính toán cái này tính toán cái kia. Hôm nay tính toán đến trên đầu hắn. Ninh quân là tốt trêu chọc. Sử Phong Huy cúi đầu. Chỉ là ở nghĩ thế nào mới có thể cầm cái này kiện sai sự bị đẩy. Mặc dù hắn cũng không từng nghe nói vậy Trang Vô Địch từng có cái gì chiến tích huy hoàng. Nhưng hắn lại biết, Ninh quân bên trong làm tướng người. Nơi nào có một cái tầm thường. Coi như là giàu gì dùng đầu óc một chút suy nghĩ một chút. Cũng có thể muốn đại khái. Trang Vô Địch sớm nhất ở Yến Sơn Doanh bên trong vào rừng làm cướp là giặc. Yến Sơn Doanh toàn quân chết hết hắn cũng chưa chết. Nói cách khác, đại đương gia Ngu Triều Tông chết liền hắn cũng chưa chết. Ninh quân trải qua nhiều lần đại chiến. Từ Ký Châu bắt đầu, tất cả lớn nhỏ đánh bao nhiêu trận, hắn cũng chưa chết, cái này có thể nói rõ cái gì. Nhưng mà còn không cùng Sử Phong Huy nghĩ được biện pháp gì khước từ. Liền nghe được Dương Huyền Cơ kêu hắn. Sử tướng quân. Sử Phong Huy vội vàng bước ra khỏi hàng. Chủ công, thần hạ ở. Dương Huyền Cơ nói, ngươi có thể nguyện đi. Sử Phong Huy có một câu ta không muốn đi. Nói đều đã đến mép. Có thể rất miễn cưỡng cho đè ép trở về. Hắn lúc này không chỉ có đang chửi những cái kia phụ tá. Cũng ở đây mắng cái đó gọi tại khoác gia hòa. Nếu như không phải là hắn đập đầu một cái tự tử tại đại doanh bên trong. Những thứ này ăn no không có chuyện làm phụ tá. Cũng sẽ không sẽ khuyến khích Thiên Mệnh Vương phân binh đánh Dự Châu. Nếu như không phân chia binh đánh Dự Châu. Lại làm sao nghĩ được hắn. Chuyện trên đời. Chính là như vậy nhìn như trùng hợp. Thực thì cũng đều có định trước. Nếu như không có tại khoác chuyện. Dương Huyền Cơ quả thật không có đánh coi là phân binh. Hiện tại Đại Hưng Thành hơn nữa không tốt đánh. 800.000 đại quân ở nơi này hao tổn nói thế nào đều có chút lãng phí. Gặp Sử Phong Huy không có trả lời ngay. Dương Huyền Cơ sắc mặt liền trầm xuống. Sử tướng quân. Dương Huyền Cơ lại kêu một tiếng. Sử Phong Huy vội vàng cúi người nói. Thần hạ nguyện đi. Dương Huyền Cơ gật đầu một cái nói. Đã như vậy. Vậy ta liền phân cho ngươi 200.000 đội ngũ. Ngươi cũng không cần lập được cái gì quân lệnh trạng. Ngươi lần này bắc đi. Lấy cướp đoạt lương thảo làm chủ. Dò xét Ninh quân hư thật là lần. Không cần phải đi tấn công Dự Châu Thành. Vừa nghe nói như vậy. Sử Phong Huy trong lòng lập tức liền buông lỏng chút. Dự Châu Thành cao lớn vững chắc. Lại có thiện chiến Ninh quân trấn thủ. Muốn đánh xuống. Nói dễ vậy sao. Như chỉ là cướp điểm lương thực. Vậy cũng được không việc gì có thể lo lắng. Vì vậy Sử Phong Huy cúi người nói. Chủ công lại yên tâm. Thần tất không có nhục sứ mạng. Bên này chủ mưu thỏa đáng. Sử Phong Huy dẫn phân phát cho hắn 200.000 đại quân. Ào ào đi phía bắc lái qua. Cùng lúc đó, Nạp Lan Thảo Nguyên, Thiết Hạc tướng quân thúc Nhật Cách mang 50.000 đại quân ở cách Nạp Lan Vương Đình 50 dặm chừng. Xiết ở chiến mã. Hắn giơ tay lên, sau lưng khổng lồ đội ngũ kỵ binh liền đều ngừng lại. Hắn không có tùy tiện tấn công. Hắn ở chờ trinh sát hồi báo tin tức, dọc theo đường đi đi tới. Không có gặp phải Nạp Lan người đội ngũ, nhưng mà hắn bắt được một ít dân du mục hỏi. Đều nói thấy được Nạp Lan tộc kỵ binh đuổi đi phương hướng Tây Bắc. Vào giờ phút này, Vương Đình tất nhiên phòng bị trống rỗng. Đợi mới có thể có đại khái hơn một tiếng. Trinh sát từ trước bên phi ngựa mà quay về. Đến phụ cận cúi người nói. Tướng quân, đã hỏi dò qua, Nạp Lan Vương Đình bên kia không thấy được nhiều ít binh lực. Đội ngũ tuần tra số người cũng không nhiều. Ra ra vào vào, hơn là phụ nữ già yếu và trẻ nít. Thúc Nhật Cách gật đầu một cái. Sau đó đưa tay chỉ phía trước. Ở hắn tay mang lúc thức dậy. Bên người binh lính liền đem sừng châu dơ lên thổi vang. Hu hu hu tiếng kèn lệnh vang lên. 50.000 Thiết Hạc kỵ binh bắt đầu chậm rãi tăng tốc độ. Ở nơi này một phiến vùng quê trên, giống như là một mảng lớn đợt sóng đi về trước cuộn sạch. Đội ngũ kỵ binh vọt tới Nạp Lan Vương Đình bên ngoài. Đó là một mảng lớn doanh trại. Cái gọi là Vương Đình là bởi vì là Khả Hãn Kim Nợ liền ở chỗ này. Kim Nợ tượng trưng cho Nạp Lan tộc Khả Hãn chí cao vô thượng uy tín. To lớn Kim Nợ bốn phía là vô số lều vải lều nỉ. Ở Kim Nợ phía sau chính là Ngạch Người Núi Cổ. Ngạch Người Núi Cổ thật ra thì chính là Yến Sơn chi nhánh. Người Trung Nguyên gọi là Tây Lĩnh Núi. Dãy núi hiểm trở. Thấy như vậy kỵ binh khổng lồ đánh tới. Nạp Lan Vương Đình bên này báo hiệu tiếng kèn lệnh vậy vang lên. Cách còn xa, Thúc Nhật Cách liền thấy to lớn kia trong doanh trại. Đám người lập tức liền hoảng loạn lên. Những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia cũng chạy nhanh. Hiển nhiên là bị dọa sợ. Thúc Nhật Cách đem loan đao rút ra chỉ hướng phía trước. Thiết Hạc tốc độ của kỵ binh tăng lên tới nhanh nhất. Sóng lớn như nhau hướng doanh trại chụp đánh tới. Thúc Nhật Cách xung phong ở phía trước. Mang đội ngũ giết vào doanh trại sau đó. Thấy được xa xa dân du mục đang đi doanh trại phía sau chạy. Vì vậy gieo hò đuổi theo. 50.000 kỵ binh tản ra. Tràn vào Vương Đình bên trong. Một tiếng nổ. Phía trước một phiến kỵ binh té xuống. Nạp Lan người lại là moi ra không thiếu vùi lấp cái hố. Rất nhiều Thiết Hạc kỵ binh căn bản là không phản ứng kịp. Rối rít té ngựa. Nhìn lên không có bất kỳ nguy hiểm nào trên đất bằng. Đột nhiên liền xuất hiện một cái dây cản ngựa. Không ít người hung hãn té ngã trên đất. Theo Nạp Lan tộc nơi này tiếng kèn lệnh biến đổi. Từ những cái kia lều nỉ chiên bồng bên trong. Lao ra vô số Nạp Lan tộc dũng sĩ. Bọn họ lại có thể buông tha cưỡi ngựa. Mỗi một cái Nạp Lan tộc dũng sĩ trong tay đều có một cán thật dài cán gỗ. Ngắn nhất cũng có một trượng hơn. Bởi vì phía trước đội ngũ rơi xuống vùi lấp cái hố. Lại bị dây cản ngựa bỏ vào không thiếu. Cho nên Thiết Hạc tốc độ của kỵ binh lập tức liền chậm lại. Mất đi xung phong uy lực kỵ binh. Bị một đám tay cầm trường thương bộ binh vây quanh kết quả có thể tưởng tượng được. Nạp Lan tộc các dũng sĩ gào thét. Đem trường thương không ngừng đi về trước đâm. Bọn họ không có nhiều đủ đồ sát. Cho nên trên căn bản cũng không có thiết thương đâu. Nhưng mà cán gỗ gọt rất nhọn. Bọn họ hướng về phía trên lưng ngựa người không ngừng đâm. Thiết Hạc người đối mặt như vậy chiến thuật. Căn bản cũng chưa có biện pháp ngăn cản. Thúc Nhật Cách tấn công trước. Tự nhận là đã nghĩ được và Nạp Lan người giao chiến tất cả có thể. Cho nên vậy nghĩ xong như thế nào ở trên lưng ngựa đem cái này số mệnh địch đánh bại. Hết lần này tới lần khác cũng không có nghĩ tới. Cuộc sống ở trên lưng ngựa thảo nguyên người. Lại có thể buông tha cưỡi ngựa. Mà đây, chính là Nạp Lan Khả Hãn Bột Nhi Thiếp Xích Na đi theo đường thất địch mấy năm nơi học được bản lãnh. Đứng ở chỗ cao, Bột Nhi Thiếp Xích Na giơ ngàn dặm mắt xem xét. Nơi nào cần bổ sung binh lực, sẽ dùng tiếng kèn lệnh hạ lệnh. 50.000 kỵ binh vọt vào Vương Đình sau đó. Giống như rơi vào ao đầm như nhau. Thiết Hạc người dẫn lấy làm hãnh diện kỵ binh. Ở nơi này, biến thành cái bia. Vào giờ phút này. Dài cần quá dùng tốt, người từ trên lưng ngựa đâm xuống lại tới sau đó, coi như không có thể thọt chết, ngã ngựa người không kịp đứng dậy, liền bị một mảng lớn cán gỗ đập bất tỉnh đầu chuyển hướng. Loạn côn dưới, trên đất đều là kêu thảm Thiết Hạc người, đánh tới tình cảnh này, Nạp Lan người đã toàn dân đều là binh, bọn họ bỏ mặc trai gái già trẻ toàn tất cả lên, cầm cán gỗ từng trận gõ. Khắp nơi đều là tiếng kêu rên. Khắp nơi đều ở người chết. Rất nhiều Thiết Hạc kỵ binh cũng bị đánh khuôn mặt khác hoàn toàn. Mà bị cán gỗ đâm người chết. Liền cấp cứu cũng không cứu được. Vết thương quá lớn. Thử nghĩ một tí. Người cổ mới to hơn. Cán gỗ từ trong cổ đi xuyên qua. Làm sao cứu. Cái này một chàng đánh bất ngờ. Biến thành vây diệt. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.